Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Trước đêm, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ban đêm tới, vô tận thành như cũ đèn đuốc thông minh. Bên trong thành tiếng người ồn ào. Vô cùng náo nhiệt, lúc này cũng là dòng người hồi chào thời kỳ cao điểm. Có thể thấy các loại xe cộ lái vào vô tận thành. Bên ngoài thành lan can chỗ trên đường xe chạy đều là từng chiếc một chở đầy về xe cộ. Bọn họ đều là đi ra ngoài trở về, đi nhà để xe dưới hầm tầng 2 giao dịch phòng khách. Tháo xuống một ngày thu được đội ngũ, giao dịch phòng khách ban đầu là trạng vạng tối 5 giờ đúng giờ tan sở ngừng buôn bán. Nhưng là bởi vì dần dần khổng lồ đám người, vì tốt hơn phục vụ người sống sót. Bây giờ vậy theo sau đến 8 giờ đóng kín, giao dịch bên trong đại sảnh, phục vụ trước quầy, đầu người như cũ phun trào. Không gian bên trong radio vẫn còn ở phát dãy số, mọi người cầm riêng mình thu được, đi trước quầy vậy đổi và giao dịch, mà ở dưới đất tầng 2 bên kia, giữa hàng khu bên trong điểm giao dịch nhân viên làm việc và chiến sĩ. Cũng không ngừng bận rộn. Người sống sót từ mỗi người xe cộ lên tháo xuống các loại lớn nhỏ không đồng nhất thú nhân hóa. Mặt tươi cười bọn họ, rốt cuộc cũng cảm thấy được một đoạn thời gian khổ cực và bận rộn. Đều đáng giá, ban đêm, vậy luôn là vô tận thành thời điểm náo nhiệt nhất, bên ngoài thành trên quảng trường. Khắp nơi đều là lưu động bán hàng rong cùng với các loại bữa ăn khuya quán ăn lớn. So với bên trong thành cửa tiệm cần phải nộp lên số lượng nhất định tiền thuê. Ở chỗ này bầy sạp mọi người, chỉ phải giữ vững trật tự và trên quảng trường vệ sinh. Điểm giao dịch sẽ không quá ràng buộc bọn họ, mà một ngày bận rộn những người sống sót, vậy thích ở nơi này chút quán ăn lớn bên trong, ăn thức ăn nhanh, uống bia, lẫn nhau thổi phồng ồn ào, bầu không khí nhiệt liệt mà vừa thích ý. Cộng thêm quán ăn lớn giá cả tiện nghi, hơn nữa mùi vị cũng không tệ, rất được một ít cỡ nhỏ bang hội và các loại người sống sót đoàn thể thế lực xem trọng. Lại xem bên trong thành, cũng có thể thấy lầu một hàng loạt hiệu ăn bên trong. Vậy ngồi đầy người, nam nữ già có trẻ có, cũng đều ở đèn đuốc sáng choang hiệu ăn bên trong, ăn ăn uống uống, lộ vẻ được tràn đầy sinh khí. Ở vô tận thành và điểm giao dịch dưới sự che chở. Đại đa số người sống sót cũng qua liền tương đối hạnh phúc cuộc sống. Mặc dù như cũ bận rộn và tràn đầy nguy hiểm, nhưng là tối thiểu những thứ này bận rộn và nguy hiểm. Có thể để cho bọn họ ăn uống ngon miệng, sống phong phú tự tại. Bên trong thành dòng người dày đặc, một tầng tầng hai cửa tiệm bên trong, không ngừng có người ra ra vào vào. Sòng bạc, tiệm tạp hóa, quán bar, hiệu ăn, thậm chí phòng gội đầu đều là những người may mắn còn sống sót này chiếu cố địa phương. Một bộ sinh động phố phường sinh hoạt, giống như mặt thế trước, mặc dù lớn không hề cùng, nhưng là luôn là ở hân hân hướng lên, để cho người tràn đầy tinh thần phấn chấn. Vô tận thành tầng 4 không gian, ở vào điểm giao dịch cao tầng khu cư ngụ bên trong. Trần Long Ninh giang đường tăng các người, cũng ở đây thưởng thức một ngày bữa ăn tối, nơi này vốn là chỉ ở 5 người, cũng chính là Bốn Hùng và Trương Thanh Dương cái này mở cửa sau. Nhưng là bây giờ đường tăng gia nhập, cũng để cho hắn cư trú đến nơi này, vốn là chỉ là một đội trưởng, hắn cũng chỉ có thể và đồng hoa bọn họ như nhau ở một người một phòng. Mặc dù đã khá vô cùng. Nhưng là vẫn là không cách nào vào ở nơi này Trần Long các người ở khu sang trọng vực. Nhưng là bởi vì hắn là đặc thù dị hóa người, Trần Long Ninh Giang Bảo Huy đều rất coi trọng hắn. Cộng thêm Tưởng Sơn cảm thấy cho cùng đường tăng tín nhiệm và dụ dỗ. Cho nên hắn đã vào ở liền nơi này. Bất quá, bởi vì Bảo Huy và Quang Đầu Quyền vẫn còn ở Chu Sơn. Cho nên bây giờ chỉ có Trần Long Ninh Giang đường tăng. Cùng với Trương Thanh Dương bốn người, đang ăn đoạn này thời gian, có thể là đoạn này thời gian ở điểm giao dịch cuối cùng dừng lại bữa ăn tối. Dẫu sao ngày mai bọn họ cũng phải lên đường đi Chu Sơn. thi hành lần này từ trước tới nay nguy hiểm nhất, long trọng nhiệm vụ. Bữa ăn tối đặc biệt phong phú. Đối với điểm giao dịch bên trong cao tầng và quyền lực hội tụ điểm, Tưởng Sơn đối đãi bọn họ đặc biệt khoan hậu. Đại đa số quyền lực cũng hạ phóng cho liền bọn họ. Như vậy có thể cùng sau bếp câu thông thức ăn cái gì? Thật là không đáng giá nói chuyện. Trương Thanh Dương miệng to đang ăn cơm thức ăn, trong lòng dường như có chuyện, nghe trước mặt trò chuyện ngày mai nhiệm vụ ba người, không có chen vào nói. Dẫu sao hắn không cần đi Chu Sơn, cũng không có lời gì để, mà Trần Long và Ninh Giang lúc này ở vào đường tăng câu thông. Liên quan tới tiểu đội thứ 5 nhiệm vụ lần này bố trí. Ngày đó ở trấn biển bên trong khu vực, dọn dẹp cuồng bạo sắc sống biểu hiện, đặc biệt vô tận như ý người. Cho nên lần này Trần Long và Ninh Giang hy vọng hắn và đội ngũ của hắn biểu hiện tốt một chút. Dẫu sao đây cũng là bọn họ muốn thấy được. Lần này nhiệm vụ là ở Chu Sơn cái này phiến không biết khu vực. Chuyến này nhất định hơn nữa nguy hiểm. Cho nên đội ngũ trật tự và quản lý vô cùng trọng yếu, trò chuyện được kém không hơn, thức ăn vậy ăn thật hàm. Trần Long và Ninh Giang cũng tiểu trước liền một ly, mà Đường Tăng bởi vì buổi tối còn muốn ngay ngắn đội ngũ, cùng với cần sửa sang lại đội ngũ mang theo trang bị và vật liệu, cho nên không uống rượu. Ninh Giang quay đầu nhìn sang một bên tự mình miệng to ăn uống Trương Thanh Dương. Thằng nhóc này vội vàng khỉ quen, nhìn dáng dấp lại muốn đi bên ngoài tìm người phụ nữ chơi. Bởi vì cố kỵ mình ở điểm giao dịch danh tiếng, dẫu sao tỷ tỷ hắn là tam ca người phụ nữ, hơn nữa mình và Trần Long các người ở cùng một chỗ. Trương Thanh Dương không tốt mang người phụ nữ tiến vào điểm giao dịch, cho nên hắn mỗi lần cũng phải đi ra ngoài tìm người phụ nữ. Hắn ở trong thành cũng coi là người có mặt mũi, ở bên ngoài tìm mấy phụ nữ, thậm chí túi mấy phụ nữ, đều là vô cùng chuyện dễ dàng. Rất nhiều người phụ nữ đối với điểm giao dịch người đàn ông, đều vô cùng sùng bái và kỳ vọng. Thanh Dương, nghe nói gần đây tam ca lại cho ngươi tìm ba cái tàu tử. Ninh Giang mở miệng tán gẫu nói, mặc dù bọn họ sẽ không ở sau lưng nhai dái tai, nhưng là tình cờ tán gẫu vẫn là nhiều ít sẽ không thể rời bỏ bọn họ lão đại. Trương Thanh Dương nắm lên một bên ly rượu chát, uống một hớp rượu chát, ngay sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, tỷ ta mang thai sau đó. Thiến tỷ và Hà tỷ đối với bây giờ ngày càng rộn dịp giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ, đã có chút không giúp được. Hơn nữa tỷ phu ta như vậy người đứng đầu một thành, quả thật cũng cần hơn mấy phụ nữ quản lý gia thất. Cho nên liền nước chảy thành sông. Làm sao, Giang ca ngươi cũng muốn tìm phụ nữ. Ta sớm nói rồi, ngươi và Long ca nên tìm phụ nữ. Đồng Hoa và Xấu Tử đều có người sưởi ấm giường. Các người không mang theo người phụ nữ đi vào, ta cũng không dám mang vào. Nghe Trương Thanh Dương mà nói, Ninh Giang im lặng cười một tiếng. Mà một bên Trần Long vậy cười theo, bỗng nhiên, hai người cũng cảm thấy được đúng là như vậy bận rộn và sinh tử đánh giết gian. Là muốn tìm một cái đứng ở mình phía sau, có thể bài yêu giải nạn phụ nữ. Lúc này, ở vào Tưởng Sơn thành chủ khu cư ngụ bên trong, vậy đang tiến hành mấy phụ nữ tiến vào bên người hắn thứ nhất bữa dạ tiệc. Trên cái bàn tròn sơn chân hải vị, bởi vì nhân viên gia tăng, màu sắc thức ăn hơn nữa phong phú, mà nữ đầu bếp một người có chút không giúp được, cho nên sau bếp muỗng lớn vậy hỗ trợ ở bếp sau luyện chế bữa ăn tối. Sau đó phái nhân viên phục vụ, bưng đưa tới, bất quá lúc này bầu không khí, ít nhiều có chút yên lặng, mấy phụ nữ đều tự đang ăn cơm thức ăn, luôn luôn len lén nhìn sang một bên cúi đầu sờ mình gương mặt phùng vũ. Trên mặt nữ nhân hồng ấn, ở thuốc dưới sự giúp đỡ đã biến mất rất nhiều, nhưng là vẫn có thể thấy một ít dấu vết, nhìn nàng mất tự nhiên diễn cảm, mấy phụ nữ cũng một bộ không cần nói cũng biết thần sắc. Tiểu Vũ, sau này muốn biết mình thân phận, đừng đang cùng loại này trước kia người có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Đừng để cho tam ca không vui. nếu như cần, ta an bài người, đem đánh ngươi cái tên kia giải quyết hết. Trương Linh Nhất làm cho này bên trong nhất lớn tuổi người phụ nữ. Bây giờ vững vàng tưởng sơn hậu cung trong đám chánh điện. Nàng không muốn để cho như vậy chuyện phiền lòng khốn khổ mình người đàn ông. Cho nên nàng mở miệng nói thẳng phá nói. Không, không cần, Linh tỷ, Thiến tỷ đã để cho người dạy bảo hắn. Người phụ nữ thấp giọng nói một câu. Sau đó liếc nhìn Trương Linh, tầm mắt chuyển hướng một bên yên lặng đang ăn cơm thức ăn. Nhìn nhà ăn TV Tưởng Sơn, người đàn ông một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Mặc dù để cho nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhàn nhạt thất lạc vẫn là rất rõ ràng. Nàng sợ Tưởng Sơn biết nàng qua lại, vậy sợ người đàn ông này cảm thấy hắn và người đàn ông khác có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Sau đó ghét hoặc là vứt bỏ nàng, tiến vào điểm giao dịch sau nàng, không muốn trở về đến cuộc sống trước kia, như bây giờ xa xỉ mơ tưởng cầu mong sinh hoạt, giống như thiên đường, không để cho nàng nguyện rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối DO gạch nối SIEU gạch nối CAP gạch nối Y gạch nối TSANS gạch chéo SOA gạch nối DO gạch nối SIEU gạch nối CAP gạch nối Y gạch nối TSANS. Hết chương.